hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, thật sự là như vậy nhưng Đường Cẩm biết, chỉ có Cố Vân Tịch mới có sức mạnh để nói ra những lời này. Còn bản thân cô, thì không thể làm được ít nhất cô rất rõ ràng. Lục Hạo Đình sẽ chắc chắn thiên vị Đường Lạc hơn trong cuộc tranh đấu giữa cô và Đường Lạc. Trừ khi, cô là bạn gái của Diệp Phồn, kết hôn với Diệp Phồn, thì lúc đó Lục Hạo Đình mới có thể coi cô như một phần trong gia đình. Đường Cẩm hiểu rõ vị trí của mình, vì vậy, cô không dám đối đầu trực tiếp với Đường Lạc. Nếu như không phải vì chuyện bên nước ngoài không thể trì hoãn thêm nữa, cô cũng sẽ không vội vã quay lại như vậy. Cố Vân Tịch dẫn Đường Cẩm vào phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của một nhà thiết kế, tất nhiên không giống với các văn phòng thông thường. Phòng làm việc của Đường Cẩm lớn hơn rất nhiều, ngay khi bước vào cửa là một chiếc bàn làm việc cực kỳ lớn, cùng với các loại tạp chí thời trang, vải vóc, dụng cụ làm đồ thiết kế, v.v. tất cả đều có đầy đủ. Toàn bộ văn phòng được trang trí vô cùng nghệ thuật. Thế nào, cảm thấy có thích không? Đường Cẩm nhìn xung quanh, cười nói. Rất tuyệt, ở đây công việc sẽ khiến cho cả cơ thể và tinh thần đều cảm thấy vui vẻ. Cố Vân Tịch cười, nói. Phía bên kia còn có một phòng nhỏ, dành riêng cho một mình cô. Nếu cô muốn một mình ở đó, cũng có thể qua bên đó. Nơi đó cũng đầy đủ mọi thứ, cô có thể yên tĩnh làm việc. Còn ở đây, thì dành cho trợ lý của cô, họ có thể làm việc ở đây. Đúng rồi, tôi đã thông báo tuyển dụng một số nhà thiết kế để làm trợ thủ cho cô. Khi tìm được người phù hợp, tôi sẽ đưa họ đến cho cô. Chúng tôi sẽ giao cho cô quản lý nhóm thiết kế thương hiệu riêng của tập đoàn Vân Thương. Đường Cẩm cười tự tin, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng đâu. Thật ra, Đường Cẩm không phải là người có đầu óc quá lớn về kinh doanh, nhưng cô rất giỏi và đam mê thiết kế. Vì vậy, nếu có thể tìm được một công ty giúp cô phát huy khả năng, cô chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội đó. Cố Vân Tịch nói, sắp tới, có thể sẽ rất bận vì chiến dịch quảng bá toàn cầu cho Đặc Công sắp bắt đầu rồi. Hiện tại đã xác định là tôi sẽ tham gia hơn 30 sự kiện quảng bá, trong đó có 19 sự kiện lớn. Những sự kiện này sẽ rất long trọng, sẽ có nhiều nữ minh tinh tham gia, và liệu có thể tỏa sáng được hay không, còn phải xem vào trang phục của tôi đấy. Còn những sự kiện nhỏ hơn thì không cần quá long trọng, nhưng cũng phải tinh xảo. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là dự định ban đầu thôi. Hiện tại, tôi chưa có tên tuổi quốc tế, nhưng chiến dịch quảng bá toàn cầu này chính là cơ hội tốt. Ngoài danh nghĩa nữ diễn viên, tôi còn là tổng giám đốc truyền thông của Vân Thương. Sau khi ra nước ngoài, tôi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn, và tất nhiên, sẽ cần trang phục cho các sự kiện. Hơn nữa, tôi nghĩ là trong thế giới điện ảnh, cô cũng biết đấy, rất nhiều nữ minh tinh nếu có phong cách về thời trang, sẽ có thể nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện thời trang. Làm như vậy thì cơ hội sẽ càng nhiều hơn. Vì vậy, nếu mỗi lần xuất hiện cô khiến tôi đều tỏa sáng, đó chính là điều tốt nhất. Đường Cẩm ngây người, không tin vào tai mình. Ý của cô là, cô tham vọng quá lớn rồi đấy. Nữ diễn viên thì kỹ năng diễn xuất mới là quan trọng hơn. Mà cô mới bắt đầu, nếu không có đủ tác phẩm, rất dễ bị định hình thành một minh tinh, chứ không phải là một diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có diễn xuất tốt như vậy, mà làm như vậy thì thật sự rất tiếc. Cố Vân Tịch cười, ai nói với cô, là một người có thực lực thì phải khiến mình trông thật quê mùa, không đáng giá. Đường Cẩm, Cố Vân Tịch tiếp lời, mục tiêu của tôi là mở rộng thị trường quốc tế nhanh nhất có thể. Cho nên tôi phải làm sao để mọi người nhớ đến mình. Hơn nữa, cô không thấy sao, việc thể hiện bản thân hết mình trong các sự kiện như vậy là một cách thể hiện chuyên nghiệp và tôi đi quảng bá phim. Nếu mà để mình trông như một người quê mùa, thì ấn tượng đầu tiên của khán giả sẽ rất tệ. Đây chẳng lẽ là điều mà một nữ diễn viên nên làm? Đường Cẩm, cô ấy thực sự không thể phản bác lại được. Đường Cẩm xoa mũi, nói, thật ra, gần đây tôi có tìm hiểu một chút về tình hình giới nghệ sĩ trong nước. Trước đây, khi ở nước ngoài, tôi cũng đã nghe nói về các nữ diễn viên trong nước. Nhưng hiện giờ, ít nhất là trong thế hệ trẻ, thực sự không có ai có được sự công nhận quốc tế về diễn xuất. Trong nước, phần lớn chỉ là minh tinh nổi tiếng thôi. Các cô ấy có lượng fan cực lớn, đề tài rất hot, nhưng lại pha trộn quá nhiều. thành tích của họ cũng có khen có chê. Tôi lo là cô sẽ gặp phải tình huống như vậy. Hiện tại, cô có danh tiếng rất tốt trong nước, kỹ năng diễn xuất được mọi người công nhận, không cần phải làm gì quá mạo hiểm đâu. Xã hội bây giờ thực sự quá táo bạo, nếu sắc đẹp của cô bị phóng đại quá mức, cô sẽ dễ dàng bị công kích. Thực sự rất khó để lý giải nổi, cô đừng quên bạn trai của cô là ai, tôi nghĩ cô không cần phải đi vào con đường đó. Lời nói của Đường Cầm rất hợp lý, trong nước có rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng thanh danh của họ lại không tốt. Đường Cầm lo rằng nếu Cố Vân Tịch đi theo con đường này, có thể sẽ gây ra khoảng cách với Lục Hạo Đình, vì giờ đây trong giới thượng lưu, những người quá kiêu ngạo sẽ gặp không ít vấn đề. Cố Vân Tịch khoanh tay trước ngực, cười một chút rồi nói. Tôi hiểu ý của cô, nhưng có một điều hình như cô quên mất. Những nữ minh tinh cô nói đều có một điểm chung, họ nổi lên nhờ vào sắc đẹp và những tin đồn. Sau đó, vì không có đủ tác phẩm nổi bật, họ mới bị công chúng quay lưng. Nhưng tôi không giống vậy, tôi được công nhận nhờ vào các tác phẩm. Trong nước, khán giả vẫn rất rộng lượng đối với thế hệ trẻ. Chỉ cần tôi duy trì được kỹ năng diễn xuất và có những vai diễn chất lượng, dù lúc đầu tôi có gây chú ý nhờ vẻ ngoài thì người ta cũng sẽ không trách móc. Fan sẽ chỉ phê phán nếu chúng ta quá dựa vào sắc đẹp mà quên đi sự cố gắng và nỗ lực ban đầu. Nếu chỉ có sắc đẹp mà không có gì khác, họ sẽ thất vọng vì không thấy sự tiến bộ và cố gắng của chúng ta. Đó mới chính là điều họ sẽ không tha thứ. Chỉ cần tôi không làm họ thất vọng, thì fan của tôi sẽ luôn muốn mỗi lần tôi xuất hiện đều phải là một mỹ nhân số một thế giới. Đường Cầm, thật sự đúng là như vậy. Cố Vân Tịch nhíu mày. Vậy, hiểu chưa? Đường Cầm như được tiếp thêm sức mạnh, cả người đầy khí thế. Được, tôi hiểu rồi. Lần này, cứ xem như là giúp cô đặt nền móng vững chắc cho vị trí hàng đầu trong giới thời trang. Chỉ cần có thể đứng vững trong ngành, thì khi ra mắt thương hiệu, ngay từ đầu chúng ta đã có thể thu hút được sự chú ý. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc xong với Đường Cầm, Cố Vân Tịch để cô ấy tiếp tục công việc, còn mình thì quay trở lại văn phòng. Còn ở một nơi khác, sau khi rời khỏi tòa nhà đó, Đường Lạc đưa đội ngũ của mình chuyển đến một địa điểm làm việc mới. Đây không phải nơi xa lạ gì, mà chính là tòa nhà văn phòng mà Giang Minh Hàn cũng đang làm việc. Khác với Diệp Phồn, người sở hữu cả một tòa nhà riêng, Giang Minh Hàn chỉ thuê một văn phòng trong khu tổ hợp có nhiều công ty lớn nhỏ. Công việc kinh doanh của anh ta tuy không hoành tráng, nhưng vẫn rất ổn định. Đường Lạc rốt cuộc cũng không hoàn toàn tách ra khỏi nhóm anh em cũ. Trong số họ, hiện tại người anh ta thân thiết nhất chính là Giang Minh Hàn. Hôm Đường Lạc dọn đến, Giang Minh Hàn còn đích thân đến giúp. Văn phòng này cũng là do anh ta đứng ra liên hệ và sắp xếp. Cách Chương.